nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 6, tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội 5. Cốc truyện audio.com, Tưởng Lệnh Trinh ngồi ở trong xe ngựa thân hình hơi hơi lay động hướng tới khe hở trong xe nhìn ra bên ngoài. Văn Thành trưởng công chúa hết lòng tin theo Phật môn, lúc này nữ nhi bị đại nạn, trong lòng nàng trước sau đều có khúc mắc, lần này thừa dịp Tưởng Lệnh Trinh thân mình rất tốt, nàng lập tức liền mang nữ nhi đi chùa miếu nổi tiếng nhất ở Thiên Khải Triều chùa Tiềm Long cung phụng hương khói. Cố Thịnh Nhân tự nhiên vui, chùa Tiềm Long phong cảnh cực hảo, ngày thường dù cho không có việc gì cũng có thể du ngoạn một phen. Huống chi, lúc này đây, Cố Thịnh Nhân chính là muốn tới Tiềm Long chùa gặp vị kia trong truyền thuyết một lần. Tưởng Vân Sam đi theo phía sau xe cũng không biết nàng dùng phương pháp gì thế nhưng thuyết phục được Văn Thành trưởng công chúa xưa nay không quan tâm nàng, đi theo hai người cùng nhau tiến đến chùa Tiềm Long. Tưởng Vân Sam tự nhiên có mục đích của chính mình, trong nguyên tắc thái tử cùng Tưởng Lệnh Trinh đúng là tại chùa Tiềm Long ước hẹn, nàng hiện giờ thật vất vả mới đoạt được một tia hảo cảm của thái tử, tuyệt không để Tưởng Lệnh Trinh có cơ hội tiếp cận thái tử điện hạ. Ngón trỏ chạm đến một chút lạnh lẽo, Tưởng Vân Sam sờ đến trong tay áo một bình ngọc bóng loáng, khóe miệng gợi lên một ý cười. Tưởng Lệnh Trinh đi theo Văn Thành trưởng công chúa lại Phật tổ lúc sau, liền lấy lý do không khí thoáng đãng báo cho Văn Thành trưởng công chúa, mang theo hai tỷ nữ Ốc Châu và Lâm Lang đi về phía sau núi. Nàng biết rõ cốt truyện trong thế giới này, tự nhiên trong chùa Tiềm Long này có một vị thanh tu cư sĩ thân phận khó lường ở do hoàng hậu đầu tiên của hoàng đế sinh ra, chân chính là một hoàng tử cơ ngọc. Luận thân phận, không còn có vị hoàng tử nào có thể so sánh được với cơ ngọc tôn quý. Chẳng qua cơ ngọc mới sinh ra không lâu, hoàng hậu liền bệnh mất, bởi vậy hoàng đế cho rằng người này khác người thân, cho nên không thích cơ ngọc ở trong cung đến 10 tuổi, đã bị hoàng đế lấy lý do thay trẫm vì thiên hạ thương sinh cầu phúc trục xuất tới chùa Tiềm Long. Nguyên cốt truyện bên trong, vị hoàng tử này xuất hiện ở cảnh tượng là quá ít, hắn liền thật sự giống như một vị thanh tu cư sĩ, tại chùa Tiềm Long an tĩnh qua cả đời. Cố Thịnh Nhân phân phó Hộc Châu và Lâm Lang ở phía sau xa xa đi theo chính mình chậm rãi thưởng thức cảnh trí của hậu viện chùa miếu này. Nàng mặc dù có ký ức một đời của Cố Thịnh Nhân, nhưng lại nói tiếp chỉ có thể coi là làm một quần chúng. Cố Thịnh Nhân trải qua kinh nghiệm, nhìn xem đồ vật nàng cũng chưa từng chân chính cảm thụ qua. Cảnh sắc sau núi chùa Tiềm Long này quá mức mê người, Cố Thịnh Nhân nhất thời có chút thất thần. Hộc Châu cùng Lâm Lang đứng xa xa nhìn quận chúa nhà mình như là so với trước quá không giống nhau, ở đây ngừng một chút, chỗ kia liếc mắt một cái cũng chỉ coi như là quận chúa buồn bực quá lâu, khó có được một chuyến ra cửa, cho nên so với ngày thường phá lệ hưng phấn. Cố Thịnh Nhân hiếu kỳ tò mò, lại không có quên nhiệm vụ của chính mình, nàng chậm rãi hướng tới mục đích phương hướng mà đi. Nàng nhớ rõ tiểu viện cơ ngọc đúng là ở sau núi ẩn nấp bên trong một mảnh rừng trúc. Càng đi vào bên trong, bốn phía càng thêm yên tĩnh, Cố Thịnh Nhân có thể nghe được đến gió nhẹ gợi lên thanh âm trúc diệp bốn phía cùng tiếng bước chân của chính mình. Lâm Lang giật nhẹ tay áo của Hộc Châu. Hộc Châu tỉ tỉ, nếu không chúng ta khuyên quận chúa trở về đi. Nơi này quá an, góc truyện audio.com, tĩnh, Hộc Châu nhìn Cố Thịnh Nhân đằng trước bộ dáng rõ ràng hứng thú bừng bừng, hơi hơi lắc đầu. Khó có khi quận chúa cao hứng như vậy, chúng ta liền không cần làm mất hứng. Chùa Tiềm Long này chính là trọng địa của Phật môn, sẽ không có bọn đạo trích dám đến quấy rối. Cố Thịnh Nhân di chuyển trong rừng trúc này, trong lòng thật ra có chút tò mò. Người có thể ở tại địa phương này suốt mười mấy năm, sẽ là bộ dáng gì đây? Cách chương.